Anime dị giới lữ hành gia. Chương 155 đến 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 155. Đã không còn thuần khiết. Tươi cười trên môi lập tức cứng lại. Shizuku hoài nghi rằng mình nghe lầm. Hôn. Hôn phu. Cái gì kết hôn? Phụ thân. Phụ thân sao lại có thể tự ý quyết định chuyện như vậy à? Shizuku chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Từ từ. Lấy tính cách vô tình của nam nhân kia. Đúng là. Rất có khả năng này. Nghĩ tới đây. Gương mặt thiếu nữ tóc bạc biến thành so với khóc còn khó coi. Không. Ta tuyệt đối không chấp nhận kết hôn. Người đừng mơ tưởng. Shizuku gầm nhẹ. Thái độ hung ác như một con mèo con bị đạp phải đuôi. Mặc dù nam tử trước mặt rất tuấn tú. Nhưng mà thân thể của nàng chỉ thuộc về ca ca đại nhân nữa rồi. Tốt thôi. Không muốn thì không muốn. Tỏ tình thất bại. Phẩy phẩy tay. Hoàng tử xứ Vermilion như chưa có chuyện gì xảy ra. Vô cùng tự nhiên đáp lời. À, Shizuku ngây ngẩn cả người. Vậy là, phụ thân chưa dự định đem mình gả đi. Trong nội tâm thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại nghiến răng nghiến lợi. Khi nãy, trong đầu nàng thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện suy nghĩ nguy hiểm bỏ nhà ra đi. Hoặc lấy cái chết tương ép với người thân đây. Ellen Vermilion, thật sự là một tên đáng ghét. Hoàng tử cái gì? Lưu manh mới đúng. A ha, tiểu thư Shizuku, ngươi có vẻ như đã hiểu lầm chút gì. Xin thứ lỗi, ta không ngờ tiểu thư lại sở hữu trí tưởng tượng phong phú tới như vậy. Không thẹn với danh hiệu thiên tài của dòng họ Kurogane. Nụ cười lịch sự mang theo một tia danh mãnh. Shizuku chỉ cảm giác như có một cục đá nghẹn ở cổ họng. Ngươi cái tên này, đây là khen tặng sao? Châm chọc đi. Nhất định là châm chọc đi. Hóa ra quá thông minh, suy nghĩ nhiều là lỗi của ta rồi. Đạo lý sao có thể như vậy a? Tiểu loli tóc bạc hiện tại đã thật sự tức giận. Và hậu quả, rất nghiêm trọng. Shizuku nói cho cùng cũng chỉ là một nữ hài từ 12 tuổi mà thôi. Cảm xúc dễ dàng mất khống chế. Ma lực sôi trào. Hơi nước trong không khí bắt đầu kết thành băng tinh. Cái gì đóng vai bé ngoan đã bị nàng vứt sau đầu. Chịu đè nén lâu như vậy. Giờ phút này thiếu nữ quả thật có xung động làm cho tên đáng ghét trước mặt ăn chút đau khổ. Sở hữu thực lực tương đương với Blazer hạng B, biển sâu ma nữ. Lorelai, tin chắc rằng mình có thể làm được. Đáng tiếc, ý muốn của nàng chú định sẽ khó thành hiện thực. Nữ hài tử hung hăng là không được người yêu thích đâu. Tiểu thư Shizuku. Shizuku là một thiên tài. Đây là điều không thể phủ nhận. Có điều phải là so với ai mới được. Chỉ chớp mắt, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của thiếu nữ. Toàn bộ dị tượng như bọt biển bỗng chốc tan biến. Ai cần ngươi thích à, Shizuku theo phản xạ kêu rên trong lòng. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện hoảng hốt. Ma lực, không thể vận dụng. Điều này sao có khả năng? Không, không chỉ ma lực. Shizuku nhận ra rằng cả cơ thể mình vẫn không thể động đậy. Thực lực của đối phương chân chính ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chờ đã, nhị hoàng tử Ellen Vermilion chẳng phải là Blade Lord Blazer hạng A trong thế hệ trẻ tại châu Âu sao? Cảm nhận mái tóc bị người vuốt ve, gò má thiếu nữ dần dần có hơi nóng lan tỏa. Ngươi, đừng làm bậy. Thanh âm trở nên yếu ớt, bắt đầu tỏ ý chịu thua. Tuy nhiên Ellen hiểu rõ, trong lòng con loli hung hãn này ước chừng là đang suy nghĩ lúc sau nên trả thù mình như thế nào đây. Tiến hành khuyên bảo, vẫn là rất cần thiết. Tiểu thư, người vừa rồi, là tính ra tay với bản hoàng tử đi. Lời hỏi thăm nhẹ nhàng, lại vô tình khiến Shizuku dâng lên sợ hãi. Thế nên, sẵn sàng chịu trừng phạt sao? Tỏa ra ác ý, đã không còn che giấu. Bả vai bắt đầu run lẩy bẩy. Một thiếu nữ nhỏ tuổi đứng trước mặt tên trùm phản diện nguy hiểm nhất thế giới. Là như thế bất lực đáng thương. Trong đại sảnh, tiếng nhạc du dương làm tâm hồn chìm đắm. Giống với thơ ca, khiêu vũ luôn là thứ giúp người giải tỏa tâm lý lẫn phát tiết cảm xúc. Hai thân ảnh trẻ tuổi mau chóng hấp dẫn tầm mắt mọi khách nhân. bước chân nhịp nhàng, động tác lúc êm dịu, lúc cuồng nhiệt, đúng là con gái của ta. Chứng kiến nữ nhi biểu hiện bắt mắt, Isuki khẽ gật đầu hài lòng. Tuy nhiên, tình hình thực tế thì lại hoàn toàn khác. Cùng hai chữ, lãng mạn, cách vô cùng xa. Thân thể bị người khống chế làm ra nhiều động tác thân mật. Shizuku hiện tại thật sự khóc không ra nước mắt. Về việc lớn tiếng cầu cứu, tính cách của nàng chú định đoạn tuyệt con đường này. Hơn nữa nhờ những thân nhân mà mình bài xích giúp đỡ. Nói đùa cái gì, cảm thụ được khí tức xa lạ lan tràn vào mũi miệng. Da thịt tiếp xúc, lỗ tai thỉnh thoảng bị khí nóng thổi qua. Gương mặt thiếu nữ dần trở nên vô thần như bị chơi hỏng. Xin lỗi, Ikikaka, Shizuku đã không còn thuần khiết nữa. Thiếu nữ tóc bạc âm thầm rên rỉ. Trái lại bên này, Ellen chỉ cảm thấy phản ứng của tiểu Loli đối diện quả thật không thú vị, mang theo chút tiếc nuối. Hắn nhỏ nhẹ lên tiếng. Tiểu thư Shizuku, người hẳn là đã có người trong lòng rồi đi. Làm thế nào? Còn cần đoán, nếu không phải đang yêu. Bản hoàng tử khẳng định ngươi bây giờ đã sớm luân hãm. Đỏ mặt xấu hổ nép vào bên người ta. Có thể nói cho ta biết chàng trai nào may mắn như vậy sao? Một phần hiếu kỳ lập tức nổi lên. Đáp lại chỉ là sự trầm mặc. Quang mang trong mắt thiếu nữ tóc bạc càng biến ảm đạm. Ellen cũng thức thời không tiếp tục ép hỏi. Thái độ do dự đã nói rõ vài vấn đề. Có lẽ là bi kịch như Romeo và Juliet. Tuổi tác sai biệt. Hoặc lại là một cấm kỵ e ngại người ngoài biết. Vì vậy trường hợp này đã không thích hợp để tiếp tục trêu chọc vị thiếu nữ lạnh lùng trước mặt. Thành thật xin lỗi, Shizuku, nghe được lời nói xuất phát từ nội tâm. Con người màu lục mới xuất hiện vài tia thần thái. Vị tiểu thư nhà Kurogane chứng kiến trên khóe miệng nam tử đối diện bỗng chốc lộ ra bất đắc dĩ. Ta thật lòng chỉ muốn cho ngươi vui lên. Nhưng có vẻ như, lại làm điều dư thừa rồi. Để đả động được thiếu nữ đã đóng chặt trái tim này. Duy nhất chỉ có thể là sự chân thành mà thôi. Tại sao? Thiếu nữ nỉ non, trong lòng như bị hàng loạt con kiến cào nhẹ. Thiếu nữ xinh đẹp mà trên môi không thể nở lấy một nụ cười. Điều đó, chẳng phải thật đáng buồn ư, tại sao tên đáng ghét này lại có thể như thế ôn nhu, tiếp xúc thân mật, đối thoại êm tai, cảm xúc khác lạ so với sự ấm áp khi ở cạnh ca ca mình còn phải mãnh liệt. Shizuku biết nàng không thể tiếp tục như vậy được. Cho nên, ngươi thả ta ra được chưa? Lời nói kháng cự xen lẫn thẹn thùng. Rất khó tin lại xuất phát từ miệng của một tiểu thư đanh đá. Tất nhiên, câu nói quen thuộc, địa điểm khác nhau, cảm, Shizuku nhỏ giọng thì thầm, là không được rồi, khúc nhạc vừa mới bắt đầu thôi. Tiểu thư của ta, Ellen vô cùng tự nhiên bế lên thân thể nhu nhược mềm mại. Làm một động tác xoay vòng theo điệu nhạc, chứng kiến nụ cười thiếu đánh lại xuất hiện, thiếu nữ chỉ cảm thấy trong đầu mình như có sợi dây nào đó vừa đứt đoạn. Một chút cảm kích không cánh mà bay. Ta nên sớm biết, Ellen Vermilion vẫn là một tên khốn khiếp làm người chán ghét a. 5 phút sau, đa tạ, tiểu nữ trước giờ không ưa thích giao tiếp. Ta cũng từng lo lắng. Trên gương mặt khắc khổ hơi hiện lên vẻ vui mừng khó mà phát giác. Isuki thiện giải nhân ý mời Ellen một ly rượu. Ha ha, ta thì cho rằng tiểu thư Shizuku rất có cá tính. Ngài xem, không phải là đặc biệt đáng yêu sao? Ánh mắt Ellen chất chứa ý cười, hướng về phía tiểu Loli tóc bạc với gương mặt biệt khuất gần đó. Tay cầm đĩa to, đang hóa bi phẫn thành động lực muốn ăn. Trên miệng dính đầy vụn bánh mà chưa tự phát giác. Ít nhất bây giờ mới nhiều chút sinh khí sao? Nữ hài tử suốt ngày như con rối lạnh băng băng thật không tốt. Đã để ngài phải phí tâm. Điện hạ. Isuki lần nữa vô lực thở dài. 156. Lại là 3 năm lại là 3 năm trôi qua. Ellen nằm vùng thành công cũng đã đạt tới mùa thứ 3. Kể từ lúc phản loạn quân ngóc đầu lên hoạt động mạnh. Tình hình thế giới ngày càng diễn biến căng thẳng. Đông Âu và Nam Mỹ. Hoạt động khủng bố diễn ra thường xuyên nhất. Là chiến trường chính của các lực lượng trong thế giới ngầm. tại một số quốc gia nằm xen kẽ giữa liên minh và đồng minh. Azara, Georgia, cứ chưa tới nửa năm là một cuộc đảo chính lại xảy ra. Tổng cộng dân chúng thiệt mạng hàng năm lên tới hàng trăm ngàn người. Trung Đông, xung đột bạo lực vẫn liên tục diễn ra. Đại quốc Nga-Mỹ thi nhau tăng cường ảnh hưởng bằng cách phái quân trú đóng, buôn bán vũ khí hiện đại, đặc biệt là những công nghệ tối tân nhất như súng năng lượng mật độ cao đủ để phá hủy ma lực màng phòng hộ. Một tiểu đội tinh nhuệ được trang bị đầy đủ sẽ dễ dàng tiêu diệt cả những Blazer hạng D, E, vốn từng đóng vai trò lực lượng quân sự chủ yếu tại mỗi quốc gia. Mặc dù do chi phí đắt đỏ chưa thể phổ biến rộng rãi, nhưng điều này cũng gián tiếp dẫn đến địa vị lẫn lực ảnh hưởng của sức mạnh siêu phàm trong chiến tranh đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Hàng loạt những tổ chức vũ trang tự phát dưới cờ hiệu duy trì hòa bình, phản đối đặc quyền của Blazer liên tiếp xuất hiện, phạm vi lan rộng tới cả những quốc gia châu Á tại nhiều nước. Ngày ngày có người dân xuống đường biểu tình cũng không hiếm lạ. Kết quả, tình hình quốc tế hiện tại đã như một thùng thuốc nổ. Tuy nhiên do phản loạn quân thường xuyên gây rối buộc hai thế lực lớn phải kiêng kỵ, nên khó có thể mà tập trung lực lượng cho những cuộc chiến lớn. Thế giới mới miễn cưỡng giữ vững được thế cân bằng. Có điều, nền hòa bình mặt ngoài này còn duy trì được bao lâu nữa đây? Hoàng cung Vermilion vẫn là mái tóc đỏ rực như ngọn lửa. Thiếu nữ vũ động trường kiếm tấn công thân ảnh nhỏ nhắn, ăn mặc một bộ trang phục hầu gái đứng tại trước mặt mình. Nhưng tiếc là chỉ vừa chạm vào thân thể đối phương thì ngay lập tức bị đánh bật ra. Lực phản chấn chồng lên liên tiếp đã làm bàn tay Stella dù trải qua ma lực cường hóa đã có hơi tê dại. Dragon Fang, ngọn lửa hình rồng mau chóng hình thành. Có điều so với 3 năm trước, lúc này chiều dài của hỏa long đã phải đạt tới gần 50 mét. Nóng bỏng khiến không khí bốc lên nồng nặc mùi khét. Dơ lên thanh đi vai hình chiếc chưa máy, Fear nhẹ nhàng khởi động tuyệt kỹ sở trường. Phản xạ toàn phần, Total Reflex, công kích bá khí tràn đầy lập tức bị đánh bật lại. Kỹ năng hoàn toàn mất đi khống chế. Stella bất đắc dĩ phải đưa kiếm lên đón đỡ. Thân hình bị đẩy lùi chục mét mới tản đi được lực đạo. Hai chân thon gầy cào xới mặt đất để lại hai khe rãnh sâu. Lực lượng đánh vào càng mạnh, phản xạ sát thương càng mãnh liệt. Công kích với trình độ này là không làm gì được ta. Công chúa điện hạ, Fear Upgrun bình tĩnh lên tiếng. Tuy nhiên ánh mắt khiêu khích là như vậy rõ ràng. Nàng vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh bỗng dưng kịch liệt gia tăng. Toàn bộ khuôn viên sân tập khổng lồ lập tức bị bao trùm trong biển lửa. Blazer thông thường, dù là tinh anh đạt tới cấp B gặp trường hợp này đã sớm phải chật vật đón đỡ. Nhưng khi đổi lại thiếu nữ sát thủ được một tay đế vương thế giới ngầm tỉ mỉ huấn luyện, chỉ như là gió thổi qua mặt mà thôi. Hỏa diễm hoàn toàn không thương tổn được cơ thể của Fear chút nào. Thậm chí do năng lực phản xạ, nhiệt lượng còn được tụ tập lại một điểm hình thành năng lượng quang tuyến bắn ra. Lực phá hoại so sánh laser mạnh hơn vô số lần, bắt buộc Stella phải liên tục né tránh. Phòng thủ tuyệt đối cộng phản xạ sát thương biến đổi đa dạng. Fear Upgrun thật sự là ác mộng của phần lớn Blazer. Chưa kể tới tuyệt kỹ, nghịch chuyển vận mệnh, Fate Reversal, đây là đã dính tới lĩnh vực nhân quả. Hiện tượng sát thương nhận được trong chớp mắt trả về cho địch thủ. Nếu nói kiếm thuật của Edelweiss là mạnh nhất chi mâu, thì khả năng phòng ngự của Fear phải là mạnh nhất chi thuẫn. Thiếu nữ sát thủ từ gia tộc Upgrun bây giờ đã chân chính trở thành một cường giả vượt xa đồng lứa. Tuy không phải Desperado, nhưng thiếu nữ hoàn toàn có thể cùng cường giả như hắc kỵ sĩ Iris Ascaris đánh có qua có lại. So với Dạ Xoa Cơ hay One Clock cũng chỉ kém một bậc. Vui vẻ tiếp thêm vài chiêu từ Stella. Nhưng theo thời gian, Fear bắt đầu cảm thấy khó thở, dưỡng khí bị đốt sạch. Thiếu nữ trong đầu thoáng qua ý nghĩa này thì công kích từ đối diện đã ập tới. 9 ngọn lửa hình rồng bao phủ kín kẽ, mặt đất đã bắt đầu đỏ rực, chuyển biến thành dung nham. Ánh mắt Fear trở nên sắc bén. Thiếu nữ biết mình phải thực sự nghiêm túc. thiên thể chi lực, astral force. Trong thực tế, khung cảnh xung quanh một người tuy nhìn như đứng yên, nhưng lại tồn tại vô số những lực vô hình tác dụng lên vật chất. Trọng lực, phản lực, lực hấp dẫn từ các hành tinh, và cả lực xoay của địa cầu, năng lực phản xạ của Fear, hoàn toàn có khả năng lợi dụng những vĩ lực của tự nhiên đó để mà chuyển hóa hình thành công kích. Mặt đất sân tập cứng rắn như kim loại chịu lực lượng vô hình đè ép. Lún xuống một đoạn, xung kích lan tỏa không góc chết. Toàn bộ lửa lập tức bị dập tắt. Và đương nhiên, Stella cũng bị thổi bay. Vài phút sau, thiếu nữ tóc đỏ mới cấp tốc chạy về. Thân hình dính đầy bụi bặm. À à à, yui, ta không chơi nữa. Stella ôm đầu kêu la. Đánh nhau với cô hầu gái tự xưng làm Tatara Yui mà Kaka đại nhân mang về. Dùng làm trợ thủ cái bia để luyện tập thì còn được. Chứ mỗi lần quyết đấu, tiểu công chúa chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Toàn bộ lực lượng đánh vào người đối thủ đều phản xạ trở về lên cơ thể. Rất đau đỏ a, cả người tới giờ hẵng còn ê ẩm. Lần này vất vả lắm mới dồn ép được đối phương thì lại không hiểu được bị thổi bay. Quá lắm rồi. Ngược lại, so với Stella, Fear còn kinh ngạc hơn nhiều. Đúng là quái vật, thiếu nữ tóc đen thầm nghĩ trong lòng. Tuy vừa rồi nàng chưa dùng toàn lực, nhưng chúng áp lực khinh khủng như thế mà chỉ chịu chút xây xát. Blazer hạng A thông thường e rằng đã bị ép thành vụn. Phải nói không hổ là muội muội của Ellen đại nhân sao? Hơn nữa Fear hiểu rõ, cô công chúa trước mặt mình thật sự còn có át chủ bài. Nhưng vì khó khống chế lại lực đạo nên mới chưa dùng ra. Tuyệt kỹ long hồn, khiến cho lực bộc phát của Stella mạnh hơn gấp chục lần. Đến khi ấy, cả nàng cũng không chắc có thể dễ dàng phòng ngự được. Lúc này, một tiếng kêu to vang lên. Công chúa điện hạ, có chuyện cấp báo. Một vị kỵ sĩ hốt hoảng chạy tới. Đang tính lên tiếng nói thứ gì thì đột nhiên cả người cứng lại. Hắc, cứ có chuyện gấp thì bỏ qua lễ nghi sao? Giọng nói Fear lộ rõ khó chịu. Ngoài Ellen và các thành viên hoàng tộc như Stella, đối với người ngoài, thiếu nữ mới không khách khí như vậy. Áp lực tỏa ra từ Fear khiến kỵ sĩ trẻ tuổi lạnh hết cả sống lưng. Tâm tình mới dần bình tĩnh. Khẽ khom người hướng Stella thi lễ. Hắn mới nhanh chóng báo cáo. Điện hạ, khu thương mại Valor tại trung tâm thủ đô Flevok bị khủng bố tập kích. Tuy quân đội đã phái tiếp viện nhưng chúng ta sắp chống cự không nổi nữa. Nghe được hai chữ khủng bố, gương mặt xinh đẹp của hoàng nữ điện hạ hiện lên vẻ tức giận. Đây đã không phải là lần đầu tiên có chuyện tương tự xảy ra tại Vermilion. Chứng kiến nhân dân luôn kính yêu mình phải chịu làm hại. Với thân phận của một công chúa, Stella cảm thấy thật khó chịu. Lại là phản loạn quân. Tiếng gầm gừ giận dữ khiến cho đang đứng bên cạnh, mí mắt Fear hơi nhảy lên một chút. Đã sơ tán dân chúng xung quanh sao? Stella gấp gáp hỏi thăm. Đã làm, nhưng trên gương mặt tên kỵ sĩ này hơi hiện lên xấu hổ. Vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt tại bên trong còn cần trợ giúp. Đối mặt đám khủng bố, Stella dù ngây thơ nhưng cũng hiểu được rằng tuyệt đối không được thỏa hiệp. Kéo dài thời gian nhằm giải cứu con tin mới là lựa chọn đứng đắn. Ta lập tức tới tiếp viện. Thiếu nữ dứt khoát hồi đáp. Làm Blazer với lượng ma lực khởi đầu mạnh nhất trong lịch sử. Từ năm ngoái, trên thế giới danh tiếng của Crimson Princess, đỏ thẫm hoàng nữ, đã dần áp qua Blade Lord. Có thể nói trong nhận thức của phần lớn dân chúng, cường giả mạnh nhất tại Vermilion hiện giờ chính là tam công chúa Stella, mà không phải là nhị hoàng tử Ellen. Không có biện pháp, tên đại boss nào đó quá điệu thấp đi. Cách chương.